Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 526. Buổi trưa nay thì Phong có đọc tập 525 rồi, một tập ngắn. Thì bạn nào một chưa nghe thì các bạn thì nghe tập số 525 trước nhé, rồi mới đến 526 bây giờ. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn bác Minh Nhật Phan, bác có donate cho Phong qua PayPal với lời nhắn là: chào Tiến Phong, anh gửi chút chi phí cho em, hy vọng em ưu tiên bộ Xích Tâm Tuần Thiên giúp anh. Cảm ơn em. Cảm ơn bác Minh Nhật Phan ạ. Và cái lời nhắn của bác thì em xin phép có ý kiến, một chút ý kiến cho anh em như này. Cái bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên thì thực sự là lúc nào cũng muốn ưu tiên cái bộ truyện này, và không khi nào là muốn dừng hay là ngắt cái bộ truyện này cho anh em phải chờ đợi nhiều cả. Tuy nhiên thì cũng rất mong mọi người thông cảm cho Phong, bởi vì cái bộ truyện này rất là hay, tuy nhiên tiếp cận với người nghe thì cũng rất là ít, gần như là ít nhất so với các kênh, các bộ truyện của Phong đã từng đọc. Và thực sự nó cũng khá là khó khăn cho Phong. Hiện tại thì bộ truyện này đã đến, đối với chương dịch thì Tiến Phong đã đọc đến chương ngoài 3100 rồi. Và Phong sẽ trả tiền cho dịch giả là 1000 chương một. Nên cái chi phí tác quyền nó cũng rất là cao về bộ truyện này. Chưa nói về lượng view của kênh, mà cái độ hot của bộ truyện này ở bên Trung cũng như là cái chi phí dịch giả đòi thì nó cũng rất là cao. Và cái việc mà đọc nhiều hay là ra nhiều thì cũng ảnh hưởng đến cái việc mà họ up trên cả web nữa, nên cái tiến độ ra nó cũng không phải là muốn nhanh là được. Nên anh em cứ hết sức thông cảm. Và Phong cũng luôn ưu tiên cái bộ truyện này. Kể cả đi du lịch thì Phong cũng vẫn thu trước để mọi người có thể nghe được thôi. Nên về việc ưu tiên thì Phong luôn ưu tiên, và còn đọc nhiều thì anh em cũng hết sức thông cảm nhé. Đó là mấy vấn đề mà Phong muốn chia sẻ như vậy. Thì cũng rất mong anh em hãy thông cảm và vẫn đồng hành với Phong và bộ truyện này nhé. Chương gốc là 1730. Đúng rồi. Thế thì anh cũng không biết, và anh đang đọc chương dịch của bên bên nhóm dịch là khoảng 3100, ngoài 3100 rồi. Thì cũng rất mong anh em hãy ủng hộ bộ truyện này, và có điều kiện thì anh em có thể donate cho Phong để Phong có thêm một chút chi phí để trả tác quyền của bộ truyện này. Bộ truyện này thực sự là rất là hot và cái chi phí tác quyền nó cũng rất là cao. Thì cũng rất mong anh em hãy ủng hộ nhé. Và hiện tại thì Phong đã có tác quyền đến chương 4100 của bản dịch và vẫn cứ tiếp tục đọc thôi mọi người. Ok nhé. Xin chào David, chào OLMVN, chào Nguyễn Thành Nam, chào Vinh Quang Ngô, chào Đạt Nguyễn, chào Anh Già, chào Minh Lê Thiện nhé. Và chúng ta vào tập truyện ạ. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 526. Trường Hà lâu đời, tự nhiên có những gợn sóng xanh mê người. Một gợn nước chiếu ra vô số bóng người. Lục Diễm đã bay được một thời gian dài. Ở trong địa cung yên ắng không âm thanh, Trường Đâm Xuyên mới bỗng nhiên há mồm, phun ra một khối nội tạng vỡ vụn. Trên mặt cô gã không có biểu tình gì, chỉ là lại lấy ra một cái khăn tay khác lau sạch vết máu nơi khóe miệng. Nếu như nói ở thời điểm hiện tại thì khi Vô Sinh Giáo đã xác định bị hủy diệt, nếu gã quyết định muốn giết người cầu đạo, vậy thì vừa rồi không nên buông tha cho Lục Diễm. Nhưng Lục Diễm không phải chỉ là một tu sĩ thần lâm bình thường. Ông ta có minh nhãn trời sinh, không phải là những cường giả thuộc tiểu tông tiểu phái nghe lệnh kính thế đài mà đến tranh chút lợi ích này có thể so sánh được. Cảnh quốc muốn lấy được danh tiếng vượt trên Tề quốc, muốn thể hiện rõ cái cảm giác tồn tại trong lần hành động trừ tà này, Biện pháp tốt nhất đương nhiên là tự tay xóa sạch vô sinh giáo. Một thiên kiêu thần lâm xuất thân từ Tĩnh Thiên Phủ cảnh quốc, cùng Dực Quỷ đã bị dọa sợ mất mật ăn nhịp với nhau. Triệu tập một lượng tu sĩ ở các tiểu tông môn, muốn bày ra cái dáng vẻ lấy đá đẻ trứng, thương ưng chào thỏ, vây quét Yên Xuân Sơn, trong đó có 11 thần lâm. Một trận chiến qua đi, chỉ sợ những tiểu tông môn này cũng phải xóa tên. Nếu không phải là trên người của Dực Quỷ có tri giác ẩn giấu của gã, nếu không phải gã cố ý muốn đối mặt với một ván này, nếu không phải vì gã muốn thiết kế một kiếp cho mình, sao loại ngu xuẩn như Dực Quỷ lại có được cơ hội chứ? Cỗ bạch cốt thánh khô, gã khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ mọi cách đoạt lấy, gần như là hoàn mỹ không một tì vết. Sở dĩ nói gần như là bởi vì thân thể này chỉ hái được 4 thần thông, chưa thể thành tựu thiên phổ. Không phải là bạch cốt thánh khô không có tiềm lực này, mà lúc đó bạch cốt tà thần vì kiêng kỵ ý chí hiện thế, nên thân thể hiện thế do thần tạo nên này trở thành một cái bè khổ hải, trời sinh đã không thể hoàn mỹ. Bộ bạch cốt thánh khô lấy thân thể Vương Trường Cát làm cơ sở, lấy sát khí chiến trường làm hỏa lô, luyện chế nên này còn có tai họa ngầm tồn tại. Tai họa ngầm này vô cùng nhỏ, bình thường không có bất kỳ ảnh hưởng nào, lại liên quan đến sự bài xích của thiên ý khi gã đăng lâm đến tuyệt đỉnh kia. Từ vạn cổ tới nay, đăng lâm tuyệt đỉnh khó khăn cỡ nào chứ? Ở trong quá trình leo đỉnh, mỗi một sợi lông ở trên thân cũng như là vạn quân đè ép. Ai có thể mang theo sự bài xích của thiên ý mà đăng đỉnh? Nói cách khác, thân thể này kỳ thực là vô vọng với diễn đạo. Lúc trước bạch cốt tôn thần có thể không thèm để ý đến điểm này, giáng lâm thánh khu liền có thể tiến lên, nhưng mà gã thì còn lâu mới có thể làm được. Không có tầm mắt cùng thủ đoạn trên đỉnh cao nhất, không cách nào dễ dàng xóa đi tai họa ngầm này. Mà gã phải tới lúc thành tựu chân thần mới phát giác được điểm tai họa ngầm này. Còn trước đó đến cả tư cách phát hiện cũng không có. Khi mạo hiểm thế mệnh lôi chiêm cản, muốn trèo lên thuyền lớn của Tề quốc, cũng đã muốn mượn nhờ đội tình bá quốc giúp mình tìm kiếm biện pháp có thể bình an vượt qua. Thậm chí có thể nói, đây là nguyên nhân quan trọng nhất. Lôi chiêm cản bởi vì có bối cảnh gia tộc đặc thù, ở Tề quốc có không gian phát triển cực lớn. Gã quả thực có thể dùng thân phận lôi chiêm cản leo đến vị trí rất cao. Nhưng cho dù thân thể lôi chiêm cản có tốt thì cũng không thể vượt qua được cỗ bạch cốt thánh khu này. Hơn nữa, nhân sinh của kẻ bị thế mệnh vĩnh viễn không cách nào có thể vượt qua được bản thân gã. Nếu tu vi gã không có tiến cảnh, thể xác thế mệnh cũng chỉ có thể dừng ở cảnh giới tu vi trước đó. Cho nên việc tìm biện pháp ổn thỏa để xử lý tai họa ngầm mới là khát khao lớn nhất của gã, bởi vì việc này liên quan đến việc cuối cùng gã có thể thành đại đạo hay là không. Đương nhiên, thân phận lôi chiêm càn quá tốt, cỗ thân thể kia cho dù chỉ có thể đến chân thân, chân nhân, thì cũng là có lòng tin có thể tranh được một vị trí thống soái trong cửu tốt. Vị trí này có ý nghĩa hơn việc phát triển vô sinh giáo đến mấy chục vạn giáo chúng rất nhiều, cũng có thể sử dụng tài nguyên bá quốc độc tâm cầu đạo. Mọi thứ gã làm ở quận Lộc Xương đều có kế hoạch rất rõ, đều đi đến mục tiêu sau cùng, có thể nói mỗi một bước đều rất kiên cố. Ngoại trừ ngày đó đột nhiên nhìn thấy cơ hội tuyệt hảo, hạ một nước cờ sai. Gã quả thực không nghĩ tới, mọi thứ lại bị hủy trên thân một thanh bài bộ đầu tu vi nội phù cảnh. Sau khi xác nhận vận mệnh của đôi chiêm càn không cách nào tiếp tục, gã lập tức thực hiện phương pháp dừng tổn hại, cố ý bại lộ thân phận của mình, để cho tâm tình khương vọng, chập chờn, cũng chỉ vì muốn gieo một tầng, một hạt ác trùng. Nhưng mà trí tuệ của tên mập kia lại khiến cho gã ngoài ý muốn, chiến lược của hung đồ càng khiến cho gã bất ngờ. Động tĩnh mà Khương Vọng có thể gây ra cũng quả thực vượt quá sức tưởng tượng của gã. Gã không nghĩ tới Khương Vọng lại quyết tâm lớn như vậy, hận ý như vậy, lại có thể vận dụng được tài nguyên như vậy. Chỉ có thể nói, không ai có thể tính toán tường tận mọi chuyện trong thiên hạ, nhất là lòng người lại phức tạp như vậy. Có điều, lúc trước khi hạ nước cờ sai tại Tề quốc, gã đã chấp nhận mọi chuyện có thể diễn ra, dù là kết quả tốt hay là xấu. Thọ nguyên bị chém rụng, tu vi bị đánh rơi, vô sinh giáo một tay gã sáng tạo cũng phát triển sụp đổ trong vòng một đêm. Cho đến khi vô sinh giáo phát triển đến ngàn vạn, thậm chí là mấy chục ngàn vạn tín đồ, dùng sức mạnh tín ngưỡng to lớn không thể tính toán cọ rửa thân thể, lấy nhân ý bù đắp thiên ý có vết, cuối cùng thành đại đạo, cũng là một trong những biện pháp gã nghĩ cho mình. Hiện giờ con đường này cũng đã bị phá hỏng, chỉ ít có một điểm gã không có lừa gạt Lục Diễm, gã cũng đã không có lựa chọn nào khác. Mà biện pháp này dĩ nhiên không phải là như gã nói với Lục Diễm, cần phải giết chết ngàn vạn người. Đó có lẽ thực là một con đường, thực sự có một chút khả năng. Nhưng mà dù là bởi vậy mà thành diễn đạo thì cũng chỉ có một con đường chết. Gã chỉ muốn mạnh lên, cũng không phải là muốn tìm cái chết. Biện pháp sau cùng của gã là do gã đã sớm nghiên cứu ra được, nhưng mà vẫn luôn gác lại cửu kiếp pháp. Thay vì chờ đến một bước đăng lâm tuyệt đỉnh kia, bị ác ý của ý chí hiện thế rơi xuống, chỉ bằng chủ động nghênh đón, sớm dẫn kiếp, có chuẩn bị mà làm, có thể gặp dữ hóa lành. Đây là mạch suy nghĩ căn bản khi sáng tạo ra phương pháp này. Nhưng mà thiên ý có vết, không phải đại kiếp nạn tiêu. Cửu kiếp pháp là phương pháp làm hao mòn ác ý của thiên đạo, là 9 lần liên tiếp đối kháng với thiên ý, đối diện với kiếp nạn. Nhưng mà mỗi một kiếp nạn đều là cửu tử nhất sinh. Ai có thể chắc chắn mình có thể vượt qua 9 lần tuyệt cảnh sinh tử, còn có thể lấy được một chút hy vọng sống mỏng manh kia? Vậy nên, tuy rằng gã đã sớm nghĩ ra biện pháp, nhưng mà vẫn luôn là gác lại, cũng không định sử dụng. Người chỉ có thể sống một lần, dưới tình huống phải lựa chọn, đương nhiên sẽ lựa chọn cái phương thức ổn thỏa hơn. Cho tới bây giờ, Vô Sinh giáo tuyên cáo hủy diệt, tâm huyết của gã bị hủy hoại chỉ trong thoáng chốc, con đường thành đạo của gã cũng đã bị chặt đứt. Việc thế mệnh lôi chiêm càn bại lộ cũng khiến cho các thế lực đỉnh cấp trong thiên hạ trông coi thiên kiêu nhà mình chặt chẽ hơn. Hay nói cách khác, gã muốn phục khắc quỹ tích lôi chiêm càn lần nữa đã là càng khó lại thêm khó. Giờ khắc này, trừ vì gã muốn ẩn thân vĩnh viễn trốn trong cống ngầm không thò đầu ra, núp trong bóng tối nhìn khương vọng từng bước lên cao, gã làm sao có thể nguyện ý dừng bước đây? Vậy nên gã dứt khoát mở ra cửu kiếp trong tuyệt cảnh này. Cửu kiếp pháp là 9 lần đánh cược cửu tử nhất sinh, thất bại thì không còn gì để nói. Một khi thành công, diệt bỏ tai họa ngầm của thánh khu, thì con đường diễn đạo đã trở nên bằng phẳng. Hôm nay chính là kiếp thứ nhất. Thiên ý liên quan tới huyền vi, gã không thể can thiệp quá nhiều, nếu không là kiếp chưa chắc đã được tính là kiếp. Không phải nói tìm một đám người đến đây vây giết mình liền xem như sáng tạo cho mình một kiếp, mà cần phải có nguy hiểm không lường trước được, phải đối mặt với nguy cơ sinh tử. Lúc cho Dực Quỷ cơ hội, gã cũng không biết thiên kiêu thần lâm của cảnh quốc kế sẽ mang đến đội gì, đội hình gì. Có phải giống như tên mập kia không cần mặt mũi trực tiếp mời một vị chân nhân tùy hành? Cho dù đối mặt với chân nhân, gã cũng không phải là không có cơ hội chạy trốn. Nếu đổi phương thức, nếu đối phương đến cả chân quân cũng có thể mời được, để truy sát một kẻ cầm đầu tà giáo chỉ có tu vi thần lâm cảnh, còn muốn mời một thiên sư đạo môn tùy hành, vậy vận mệnh của gã đã như vậy. Gã chỉ xem đây là sinh tử kiếp mà đối mặt. Một phen chém giết trong cung điện dưới lòng đất, đám thần lâm của tiểu tông tiểu phái kia thiếu thốn thủ đoạn, ngoại trừ hai kẻ hung ác ra thì đại đa số đều không đáng nhắc tới. Mà thiên kiêu cảnh quốc không hổ là thiên kiêu, trước khi chết còn khiến cho gã bị tổn thương cực lớn. Nhưng mãi cho tới khi Lục Diễm đột nhiên xuất hiện, gã mới ý thức được đây mới là toàn cảnh của kiếp thứ nhất. Lục Diễm cũng là một phần ở trong sát kiếp này. Một khi có cơ hội, Lục Diễm tuyệt đối không bỏ qua cơ hội giết chết gã. Cũng như gã hiểu rõ Lục Diễm, mấy năm qua này Lục Diễm cũng nhất định không có buông lỏng việc quan sát gã. Người đã từng một tay trong đất Bạch Cốt Đạo, mấy năm nay lại theo sự khuếch trương của Vô Sinh giáo mà đánh nam dẹp bắc, chém giết vô số. Quen thuộc với Trường Lâm Xuyên gã, quen thuộc với Bạch Cốt bí thuật, Vô Sinh huyền thuật, U Lôi cấm pháp, mấy năm nay không biết đã chuẩn bị bao nhiêu thứ. Dưới cái tình trạng gã đã bị thương nặng như hiện tại, cũng không phải là kẻ dễ dàng đối phó. Vậy nên gã mới nói đến việc giết người thành đạo, nói đến việc giết đủ vạn người, cũng chỉ vì để đưa ra bí thuật khiến Lục Diễm rời đi. Hiện giờ phun ra một khối máu mang theo là mảnh vỡ nội tạng này, gã cảm nhận được một loại nhẹ nhõm như thoát thai hoán cốt vậy. Tuy là đến tu vi hiện giờ, thương thế nhục thân rất khó đền bù, nhưng mà đau đớn trên thân thể hoàn toàn có thể bị sự vui vẻ trên thần hồn bóc tách ra. Kiếp thứ nhất đã qua. Đồng thời bởi vì vậy, gã có sự nhận biết sâu hơn với kiếp nạn của thiên ý. Tiếp theo đây cũng nên biết kích phát như thế nào, ứng đối ra sao. Ngoài ra sở dĩ gã chém chết oanh oanh liệt liệt In Vân Sơn như vậy, lựa chọn khiến cho kiếp thứ nhất của mình có tràng diện lớn đến như vậy, cũng chỉ vì muốn cho Khương Vọng tín hiệu. Đã nói không cùng ta chung nhật nguyệt, nay ta đã tới, ngươi ở đâu? Gã rất chờ mong Khương Vọng tìm tới mình, thuận tiện tu bổ sang một kiếp nào đó ở trong cửu kiếp của gã. Trong cõi u minh, gã cảm giác được đó là một bước vô cùng trọng yếu. Gã tin chắc đây sẽ là một trận chiến đấu cực kỳ nguy hiểm. Gã cũng hoàn toàn tin tưởng mình sẽ thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Trần Phác nói, bách kiếp sinh tử chưa quay đầu. Gã rất mong chờ sau cửu kiếp mình có thể đi tới chỗ nào. Gã xếp gọn gàng cái khăn tay dính máu, rồi thong dong đi ra khỏi địa cung, bỏ lại những khối thịt đã không còn sinh cơ kia. Ánh mắt trời vô cùng chói mắt, khiến cho gã cảm thấy hơi không quen. Nhưng gã vẫn đứng vững, ngẩng đầu nhìn mặt trời đang treo ở trên cao. Mặt trời chói sáng, sao lại không chiếu ta? Cứ nhìn một lúc như vậy, khóe miệng của gã hiện ra một nụ cười. Gã đã quyết định được mục tiêu kế tiếp. Chẳng mấy chốc tình hình chiến đấu nơi này sẽ được truyền ra. Đàn quốc cùng với Tống quốc ở gần In Vân Sơn tất nhiên đều sẽ đề phòng xâm nghiêm. Gã quyết định đi Ngụy quốc chơi đùa một chút. Đại tướng quân Ngô Tuân của Ngụy quốc chính là danh tướng thiên hạ, có năng lực giết chết gã, giết chết mưu lược của gã, đồng thời sẽ không thiếu quyết đoán giết chết gã. Cái dạng nhân vật anh hùng như vậy rất thích hợp là chủ trì sinh tử kiếp thứ hai của gã. Mỉm cười, khẽ cười, vui cười. Nụ cười như hoa, nở rộ trong gương đồng. Nụ cười này có chút không chân thực. Nữ nhân đang soi gương vừa cẩn thận điều chỉnh tư trang, vừa nở một nụ cười tự nhiên. Cười đến khuynh quốc khuynh thành. Khương Vọng tới đâu rồi? Nàng ta không quay đầu, chỉ lên tiếng hỏi. Thị nữ sau lưng chỉ đứng từ xa nhìn gương đồng cũng đã thấy ngây dại. Nghe thấy tiếng thì mới hồi phục tinh thần. Cách đây không lâu mới băng qua Tinh Nguyệt Nguyên. Nhanh vậy sao? Xem ra sát tâm lần này của hắn rất kiên quyết. Đệ nhất mỹ nhân đại sở Dạ Lan Nhi đứng dậy khỏi chiếc gương trang điểm, quay người. Bộ váy dài hoa lệ đến cực điểm bỗng nhiên liền trở nên ảm đạm. Có câu nói, bách hóa vì xấu hổ mà chết, trăng sáng giấu mặt đi, chính là để diễn tả tình cảnh này. Chẳng khác nào người trong tranh đi tới nhân thế cả. Không cần bất cứ một động tác nào khác, chỉ khuôn mặt, tóc dài đã là một phen phong cảnh mỹ lệ rồi. Để ta đi chiếu cố hắn. Đối với việc người nào đó chạy trối chết trong kiến ngã lâu, nàng ta tất nhiên không hài lòng. Bây giờ Khương Vọng có thực lực mạnh hơn, địa vị cao hơn, lực ảnh hưởng càng lớn hơn, cũng càng có tính khiêu chiến hơn. Thị nữ nghiêng người mở cửa phòng ra, rất hiểu chuyện không lên tiếng. Thế là Dạ Lan Nhi đi ra ngoài, nhưng mà mới bước ra cánh cửa liền dừng lại, bởi vì ngoài cửa có một người đang đứng. Một nữ nhân, mặt mang một tấm lụa mỏng, chỉ chừa lại một đôi mắt câu hồn đoạt phách, môi đỏ như son, như ẩn như hiện dưới lớp da mỏng, càng thêm lay động lòng người. Chỉ một đôi mắt đã khiến cho người ta có cảm giác như là phỉ thúy bạch ngọc, hổ phách minh châu hòa lẫn, đẹp không thể tả. Bây giờ, đừng đi quấy rầy hắn. Nữ nhân đang đứng ngoài cửa nói. Thanh âm của nàng cực kỳ lời biếng, tự như là hải đường xuân vừa tỉnh ngủ vậy. Thay vì nói là khuyên bảo, lại càng giống như là van nài. Dạ Lan Nhi đứng bên trong cửa, vẫn mang theo nụ cười gần như hoàn mỹ, phát ra thanh âm gần như hoàn mỹ. Lời này của muội muội là sao? Ta lại đi giúp hắn, không phải là quấy rầy hắn. Mỗi một chữ nàng phát âm ra, mỗi một thần sắc biểu hiện đều trải qua vô số lần huấn luyện, cho nên mới có thể gần như là hoàn mỹ như vậy, đẹp đến mức xứng danh là đệ nhất của đại sở mỹ nhân như mây. Tì tì cứ nghe ta đi. Nữ nhân ngoài cửa đã bước vào trong, chuyển mắt nhìn thoáng qua, đợi thị nữ kia im lặng rời khỏi, nàng mới trở tay khép cửa phòng. Hắn bây giờ rất nguy hiểm. Không có chuyện gì lớn bằng sinh tử. Người tiếc mệnh sao có thể đọ sức với sinh tử chứ? Một phong thư ngỏ của Khương Vọng dẫn phát thiên hạ, tiểu sát vô sinh giáo. Cũng chính vì vậy mang đến ảnh hưởng to lớn. Từ đây khiến cho thiên hạ biết sức ảnh hưởng của vị thiên kiêu tuyệt thế này. Là lực lượng mà thế hệ trẻ tuổi không ai có thể sánh kịp. Từ khi đoạt được Khôi Thủ Hoàng Hà Hội bắt đầu, hắn chính là nhân vật tiêu điểm được thiên hạ chú mục. Sau đó, trận chiến Tinh Nguyệt Nguyên, Tề Thiên Kiêu thắng Cảnh Thiên Kiêu. Trận chiến Tề Hạ lấy trấn Họa Thủy, một trận chiến phong hầu. Danh vọng quán đã đạt đến một cực hạn nào đó. Còn có vinh dự gì có thể gây oanh động hơn việc một người mới 21 tuổi đã được thực phong quân công hầu bá chủ đấy? Còn có chuyện gì có thể khiến cho người ta rung động hơn việc một người trẻ tuổi tiền đồ vô hạn liều chết cứu vớt vô số dân chúng dưới tay ách đấy? Mãi cho đến khi một phong thư ngỏ được phát ra, thiên hạ hưởng ứng, toàn bộ hiện thế nhấc lên triều cường tiêu diệt tà giáo. Đâu chỉ có mỗi vô sinh giáo. Trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, tà giáo bị phá hủy trong thiên hạ đã là nhiều vô số kể. Ai cũng cảnh giác, nhìn chằm chằm mỗi một kẻ khả nghi có thể là người truyền giáo. Những bàng môn tà đạo kia, những âm túy tà giáo kia, những kẻ cụp đuôi làm người. Trong khoảng thời gian này, độ khó của việc truyền giáo chẳng khác nào như đang ở trong khung lư, ở quê nhà của thần linh hiện thế, tranh tín ngưỡng với thần linh hiện thế. Những tiểu mao thần đứng sau lưng kia nào có thể không bị liên lụy, bị nghiền chết chứ? Đa số người đều không có thể nhìn thấy phía sau sự việc này là hai bá chủ quốc đang đánh cờ, không nhìn thấy Khương Vọng mượn lại thế uy hoàng, không nhìn thấy thư xác nhận của Tam Hình Cung. Bọn họ chỉ thấy Võ An Hầu Khương Vọng phát ra một phong thư ngỏ, như là dựng thẳng một lá cờ giữa thiên địa. Các quốc gia trong thiên hạ liên tục hưởng ứng, sau đó phàm là nơi ánh sáng chiếu đến, không còn chỗ cho vô sinh giáo sống yên ổn. Đây là uy vọng cỡ nào, lực ảnh hưởng cỡ nào, mà lực đả kích hắn gây ra cho tà giáo, khiến không ít người được cứu thoát khỏi tai họa, cứu vớt không ít cuộc sống đã bị vỡ vụn. Mọi người không tiếc cả người, không tiếc ca tụng, còn có người hô lên khẩu hiệu thiên hạ đệ nhất thiên kiêu, thậm chí còn không thêm tiền tố nội phủ, ngoại lưu, thần lâm nào cả. Đương nhiên, Khương Vọng không dám nhận. Hắn biết mình còn lâu mới có được thực lực như vậy, còn đâu mới có được lực ảnh hưởng như vậy, chỉ là cơ hội xào hợp bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Nhưng mà lần này hắn bay ra khỏi Lâm Trì, đi đến Yên Vân Sơn, đối mặt với mọi thứ quả thực khác xa so với quá khứ. Toàn bộ thế giới tràn đầy thiện ý, đoạn đường này quán là một mạch bay thẳng, thông suốt. Dù có quan ải bị giới nghiêm, cũng chỉ cần là báo danh hào của mình, thêm một bước xác minh để lập tức được cho qua. Còn có nhiều kẻ không quen biết đưa những tin tức về vô sinh giáo mà bọn họ đã tập hợp được, giúp hắn phác họa ra quỹ tích của Trương Lâm Duyên. Còn có kẻ ủng hộ, cổ vũ, muốn đi theo. Trong vòng một đêm, khắp nơi đều là bằng hữu. Hôm nay nhìn thấy Võ An Hầu, quả thực vinh hạnh vạn phần. Mời đi bên này để ta mở đường cho ngài. Mau mở chốt cho Võ An Hầu. Tham kiến Võ An Hầu. Chỗ ta có một phần điển tịch tuyên giáo của vô sinh giáo, hy vọng có thể trợ giúp ngài. Ngài cứ đi thẳng về phía trước, ta đã gửi tin tức rồi, sẽ không gặp phải kẻ nào không có mắt. Ngài là người ta sùng bái nhất đời này, ta đã hái được đầu lâu của một tên địa sát sứ giả, xin ngài đạp lên cái đầu này đi qua, chuyến này thuận thuận lợi lợi, nhất định sẽ chém được yêu nhân vô sinh giáo kia. Hắn không giống như đang đi về phía một trận đấu tranh sinh tử, mà giống như đang kiểm duyệt xuân hà tốt đẹp ở nhân gian. Khắp bên đường đều là hoa tươi cùng với tiếng vỗ tay. Nhưng càng là như vậy, hắn càng trầm mặc. Một đường bay nhanh về phía tây, chỉ có kiếm ở trong tay chưa từng buông lỏng. Khi quân thần Trang Quốc vu cáo hắn thông ma, Kính Thế Đại công khai truy nã, tiếng mắng trong thiên hạ như nước thủy triều, hắn tự nói với mình, ta phải biết được ta là ta. Khi may mắn nhấc lên dòng lũ, đứng tại bên trong thủy triều thời đại, thiên hạ phụng hắn như là thần vậy, hắn cũng muốn nói với chính mình, ta phải biết ta là ta. Tiếng gõ cửa vang lên, cửa phòng được gõ một cách vô cùng lễ phép. Sau đó là một giọng nói trẻ con, dè dặt như ăn trộm vang lên. Thanh Vũ tỷ tỷ, tỷ có trong phòng không? Loảng xoảng, trong phòng vang lên một trận rối loạn, sau đó rất nhanh liền khôi phục được sự yên tĩnh. Két một tiếng, cửa phòng được mở. Diệp Thanh Vũ nhanh nhẹn xuất trần đứng ở cạnh cửa, khí chất thanh lãnh không dính khói lửa, cười lên cực kỳ dịu dàng. Sao muội biết ta ở chỗ này? Mắt của nàng trong vắt như suối nguồn, lông mày cong cong như là trăng treo giữa trời. Nụ cười này chính là ánh trăng tỏa xuống núi rừng, trong suốt động lòng như người như vậy. Khương An An đã sớm nhìn quen cảnh đẹp ý vui như vậy, nhìn trái nhìn phải như là kẻ trộm cười nói. Lúc nãy mới gặp Diệp Bá Bá, ông ấy nói trong nhà có cướp, sai Khương Tiểu Hiệp đến bắt người quy án, muội cũng biết là tỷ rồi. Diệp Thanh Vũ đỏ mặt, hơi hơi xấu hổ, lại hơi hơi bực mình. Lão Diệp này, bổn cô nương chỉ là đến tìm hiểu tình báo Bạch Cốt Đạo một chút thôi, tới vội quá nên quên báo một tiếng mà thôi, sao để báo là trộm chứ? Chủ bí lâu này, các chủ có thể tới, thiếu các chủ, không thể tới sao? Không lộ dấu vết thu tình báo đang giữ trong tay và trong hộp chữ vật, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tiểu An An nói. Tì tì đến đây để tìm sách đọc, trùng hợp quá muội cũng vậy sao? Vừa nói vừa chuẩn bị giới thiệu. Nơi này có rất nhiều y kinh, ghi chép các loại kinh lạc huyệt vị, cách pha trộn các loại dược tính sao cho cân đối. Còn có rất nhiều kinh điển sử học, các loại mà một chữ có thể được diễn giải ra 10 chữ đều có thể có. Khương An An chợt cảm thấy hàm răng đau nhức, cảm giác rằng mình ăn kẹo đường quá rồi. Trời ạ! Sao thế? Diệp Thanh Vũ ngồi xổm xuống ân cần hỏi. Khương An An nháy mắt, ầng ực nước mắt. Đáng thương nói, hình như là muội bị đau răng. Ca ca đã nói không nên nói dối, nhưng mà ta nói là hình như mà. Diệp Thanh Vũ há miệng làm mẫu, ý bảo, để tì tì nhìn cho. Khương An An vùi đầu vào trong ngực nàng ta, tì tì ôm một cái. Vẻ nghiêm túc trên mặt Diệp Thanh Vũ nhất thời tan biến, vỗ nhẹ sợi tóc của đứa bé. Ai bảo muội ăn nhiều kẹo như vậy chứ, lúc này vui rồi chứ. Khương An An dùng khuôn mặt nhỏ bé dịu dịu để bản thân vùi càng thêm thoải mái, mới buồn bực nói, muội ăn không nhiều lắm đâu, răng của xuẩn hôi mới bị sâu. Diệp Thanh Vũ nói, thế thì nó mới ngốc, tên của nó là xuẩn kìa, muội có ngốc không? Khương An An nghĩ nghĩ cũng có lý, lại dầm gì nói, đúng rồi. Khương An An chợt nhớ tới một chuyện, ngẩng đầu lên. Thanh Vũ tỷ tỷ, ở chỗ chúng ta có tà giáo không? À, có lẽ là không có. Diệp Thanh Vũ dừng một chút, sao để hỏi như vậy? Khương An An cầm sọc hạp bảo bối của mình ra, từ trong đó lấy ra một cáo thị. Mội thấy rất nhiều nơi dán cái này đây. Thứ An An cầm trong tay là một tờ sát lệnh lục soát tà giáo, cụ thể là treo thường kích dù nhắm vào tà giáo Vô Sinh. Vô Sinh giáo chính là tà giáo mà cả Tam Hình Cung, Kính Thế Đài đều công nhận. Chuyện tiêu diệt Vô Sinh giáo các nước trong thiên hạ đều hưởng ứng. Vân Quốc là nước trung lập, ủng hộ việc này quả là chuyện rất hợp lý. Vân Quốc từ trước đến giờ giàu có và đông đúc, theo treo giải thưởng so với các quốc gia khác cũng cao hơn một chút, cũng là điều vô cùng hợp logic. Về phần Vân Quốc có bỏ tiền giúp các nước láng giềng hảo hữu vây quét tà giáo thì lại càng hoàn toàn có thể hiểu được. Dù sao thiên hạ không yên bình, làm sao có thể thông thương được đây? Muội biết tà giáo là thứ gì sao? Diệp Thanh Vũ hỏi. Là một đám người cực kỳ đáng ghét, Khương An An nói. Ca ca của muội rất không thích, chính là cái loại không thích mà khi nghe thấy tên thôi cũng tức giận rồi. Vậy ca ca của muội có nói qua người tà giáo vì sao lại đáng ghét như vậy không? Diệp Thanh Vũ lại hỏi. Khương An An suy nghĩ một chút mờ mịt lắc đầu. Hình như là chưa có nói. Biết bọn họ đáng ghét là được rồi, Diệp Thanh Vũ nói. Ca ca muội có nói gì lúc đến thăm muội không? Ca ca nói ca ca đang bận một chuyện lớn, làm xong thì sẽ đến thăm muội. Nói đến đề tài này, Khương An An nhất thời mạnh mẽ kiêu ngạo, xòe hai tay ra, tỏ vẻ rất nhiều. Còn có thể mang theo rất nhiều quà cho muội đấy. Diệp Thanh Vũ gật đầu, mới cầm lấy tờ lệnh lục soát trong tay Khương An An, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Muội lén chuồn đi chơi sao? Hỏng rồi. Khương An An thầm nghĩ trong lòng không tốt. Ở trên sách nói không sai, ôn nhu hương quả là mộ của anh hùng. A Sửu liên tục nói về giữ bí mật, Khương Tiểu Hiệp ta lại sao được không cẩn thận bại lộ rồi chứ. Hey, muội cũng không phải là đặc biệt muốn đi chơi. Tay của An An cũng thẳng xuống, lông mày cũng hạ xuống, thở dài nói, là A Sửu dắt muội đi đó. Giật Thanh Vũ lúc này lại không bị ảnh hưởng bởi vẻ đáng thương của cô bé, chỉ dắt bàn tay nhỏ của cô bé đi. Đi, tỷ muốn hỏi nó một chút, sao lại suốt ngày cứ mang theo muội đi chơi? Trong thời điểm mấu chốt, Khương Vọng săn giết Trường Đầm Xuyên khắp thiên hạ, nàng ta chắc chắn sẽ không cho phép Khương An An chạy loạn. Mặc dù rằng chưa chắc Trường Lâm Xuyên sẽ biết Khương An An đang ở Lăng Tiêu Các, cũng chưa chắc dám tới nơi này, nhưng mà Khương Vọng gửi Khương An An ở Vân Quốc cũng là bởi hắn yên tâm ở nơi này nhất. Nàng ta tuyệt đối không thể dùng sự an toàn của Khương An An đi đánh bạc một chuyện chưa chắc được. Lần này nhất định phải cấm cửa An An, thuận tiện cấm cửa luôn cả A Sửu nữa, quyết không cho phép bọn họ xuất hiện bên ngoài Lăng Tiêu bí địa. Bị Thanh Vũ tỉ tỉ đằng đằng sát khí dắt đi, Khương An An rốt cuộc cũng có chút luống cuống nói, A Sửu lúc này có lẽ còn đang ngủ trưa đó, lại còn ngủ được sao? Nếu không thì tỉ tỉ cho Khương An An muội muội một chút thể diện, mọi người cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, cái đó núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, lúc gặp có phải kẻ địch mạnh gió nhanh. Học ở đâu ra mấy câu vô lại này, có phải từ Mạc Lương hay không? Cùng đi tìm hắn ta tính sổ. Trời ơi, chân muội bị tê, ta dẫn muội bay qua. Tí tí tí tí, muội nhớ ra rồi, Phương sư huynh kêu muội đi câu cá, nếu không thì muội đi trước nha. Muội mới tí tuổi câu cái gì, muội đừng có câu. Tạ Thụy Hiên cũng đừng câu nữa, trước phạt hắn ta đóng cửa kiềm điểm 20 ngày. Đúng rồi, hôm nay muội còn chưa có viết xong chữ nữa, không vội ngày mai viết bù thêm mấy phần. Thành Vũ tí tí, chúng ta hung hăng như vậy có phải là không lễ phép lắm không? Khương Ngân An không nói dóc nổi nữa, oà oà khóc ra tiếng. Biến đổi khôn lường, đôi lúc biến ảo ngoan độc. Bay ngang qua trời cao, Khương Vọng lập tức im lặng. Thay đổi thân phận, mượn nhờ cơ thể người khác, không thể không có chút sơ hở nào. Hắn ta đã có lòng tin đặt tên đặt lên thuyền Tề Quốc, giấu giếm được nhiều cường giả tuyệt đỉnh của Tề Quốc như vậy, hẳn là bắt nguồn từ nguyên nhân đó. Người có thất phách, đặc biệt có danh mục. Phách thứ nhất tên là Thi Cầu, phách thứ hai tên là Phục Thị, phách thứ ba tên là Tước Âm, phách thứ tư tên là Thôn Tặc, phách thứ năm tên là Phi Độc, phách thứ sáu tên là Trừ Uế, phách thứ bảy tên là Sụ Vế. Người nói giáo chủ tà giáo tên Trương Lâm Xuyên kia, môn thần thông loại mệnh lý kia quán ta, có lẽ là thất phách thế mệnh. Ngọc Hành treo ở vạn giới chư thiên, ta ngẫu nhiên nghe qua, chỉ có nó là phù hợp. Đường nhìn môn thần thông này ta cũng chỉ từng nhìn thấy trong sách cổ, những gì được ghi chép lại cũng không đầy đủ, chưa chắc đã chuẩn xác, nhưng mà ngươi có thể dùng để tham khảo. Lời Quan Diễn đại sư nói vang lên trong đầu. Đối với sự cường đại của Trương Lâm Xuyên, Khương Vọng tuyệt đối có nhận thức rất rõ. Hắn đương nhiên không phải đầu óc nóng lên liền xách kiếm đi liều mạng. Điều kiện tiên quyết khiến chủ động rời khỏi Lâm Truy đến đây tìm Trương Lâm Xuyên liều mạng chính là hắn cho rằng mình có đủ khả năng để liều. Mà cường giả chân chính chính là tồn tại có thể biến có thể thành tất nhiên. Dựa vào thân phận bá quốc công hầu trận, đường hoàng dùng đại thế nghiền ép giáo chủ tà giáo, hoành hành khắp nơi, truy sát khắp thiên hạ, đi đến đâu lòng người đến đó, giết được thì cả thiên hạ ủng hộ, kẻ địch lại không thể xuất hiện dưới ánh mặt trời, chỉ có thể như con chuột trốn chui trốn đuổi khắp nơi. Đây đã là thắng thế, là vạn thắng đệ nhất trong thạch môn binh lực. Hắn rêu rào bay ra khỏi Lâm Truy, một đường không có che giấu, mỗi một bước đều là đang tích tụ khí thế cho mình. Dùng đại thế thiên hạ, nuôi dưỡng kiếm thế của bản thân. Thế giới hiện tại đều đang chu tà, đều là đang gom củi tụ lửa. Đợi đến một khắc chính thức va chạm với Trương Lâm Xuyên kia, một kiếm bắn bạo phát tất nhiên sẽ là chiêu kiếm mạnh nhất từ trước đến nay trong thời ấn. Trương Lâm Xuyên trốn được càng xa, càng khúc chiết, càng oanh liệt thì một kiếm kia lại càng huy hoàng. Ngoại trừ nó ra, trong lúc chuẩn bị ứng đối với Trương Lâm Xuyên, thứ được làm nhiều nhất đương nhiên chính là điều tra và phân tích Trương Lâm Xuyên. Bình gia có nói, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Hắn một đường chém giết, nhiều lần đi giữa lằn danh sinh tử mới đạt đến địa vị ngày nay, không có lý nào lại vứt bỏ không cần. Trong thành Lâm Truy đã hỏi rất nhiều cao thủ, không ai biết rõ diện mạo cụ thể môn thần thông của Trương Lâm Duyên. Ngay cả dịch tinh thần, tinh thông thuật pháp cũng chỉ có thể phỏng đoán điểm yếu của môn thần thông, đại khái như có thể thay đổi tu vi thể chất, đương nhiên là thấp hơn bổn thể. Hắn thậm chí còn đến hỏi lão long kia ở trong ngọc hành tinh đâu. Tiếc là lão long kia có hơi muốn đầu cơ kiếm đợi, bắt đầu nói đến điều kiện, nói nhảm gì mà trước tiên thả ta ra, ta liền lập tức nói cho người biết. Khương Vọng không thể không mời nó cảm nhận cho tốt việc là bỗng chốc bị sức mạnh thần lâm toàn lực rút máu. Cuối cùng lão long thừa nhận ngay từ đầu nó chưa từng nghe qua cái món đồ chơi này, cũng là thành khẩn đề nghị Khương Vọng tu hành thật tốt, đợi đến động chân trở lên nó có manh mối về một bảo tàng tu hành đỉnh cấp. Võ An Hầu không có nghe tiếp, nhưng mà thực ra lúc đi ngang qua Tinh Nguyệt Nguyên, liên lạc với Quan Diễn tiền bối mới thần du quy vị, nhận được từ Quan Diễn tiền bối một loại khả năng, chính là thất phách thế mệnh. Quan Diễn tiền bối thậm chí phân tích, Trường Đâm Truyền thay thế Lôi Chiêm Cản, hẳn là tước âm, cũng chính là khí phách. Tức là lúc ấy, Định Viễn Hầu vì cách một thế hệ sát phạt bản thể Trương Lâm Xuyên, không thể nào giữ lại lực, dẫn đến việc xác thịt của Lôi Chiêm Càn bị chém vỡ hoàn toàn, không cách nào có thể nghiệm chứng. Nhưng mà nếu như phỏng đoán này là thực, Trương Lâm Xuyên ít nhất có thể còn 6 thân phận hiện vẫn đang được che giấu. Đúng là một kẻ địch vô cùng khó diệt trừ. Quan Diễn Đại Sư còn chưa ra đề nghị. Quan Diễn Đại Sư còn đưa ra đề nghị. Cái ác nanh này nếu như khó dây dưa như vậy, không ngại dẫn hắn ta đến Tinh Nguyệt Nguyên. Y ở nơi gần tinh khung nhất thế giới này, mượn ngọc hành tinh ra tay, chắc hẳn việc giết một thần lâm không khó. Chẳng qua là Khương Vọng đã cự tuyệt. Nghĩ qua cũng biết biện pháp này không thể nào thực hiện được. Trường Đâm Xuyên không phải là kẻ ngốc, sẽ không đến Đông Vực nữa. Và lại với tình cảnh hiện tại của người kia, cho dù có đạt được ưu thế trong chiến đấu, thì cũng chưa đủ điều kiện trục sát Khương Vọng. Trận chiến giữa bọn họ tất nhiên sẽ cực kỳ đột ngột. Đây là điều dĩ nhiên do tình cảnh của Trương Đâm Xuyên. Nếu thời gian chiến đấu càng kéo dài thì khả năng Trương Đâm Xuyên gặp nạn lại càng tăng. Trận chém giết này cũng đã bắt đầu ở dã nhân lâm, mà Khương Vọng hiện là cũng đang dùng tu vi yếu hơn một bậc, chiếm được ưu thế tuyệt đối. Quan Diễn tiền bối cũng không miễn cưỡng, lần này y quy vị ngọc hành chủ tinh chỉ là vì thuận tay trải chuốt vị cách tinh quần. Giải đáp vấn đề của Khương Vọng xong, y liền mang theo Tiểu Phiền Bà du lịch vạn giới vậy. Lần sau liên lạc được, không biết sẽ là khi nào. Còn Khương Vọng một mình bước lên cuộc viễn trình, khó tránh khỏi lộ vẻ cô đơn chiếc bóng. Đường nhìn hắn hoàn toàn có thể không cô độc. Từ sau xây khỏi, ra khỏi Lâm Truy, dọc đường đi có quá nhiều người nguyện ý đồng hành cùng với hắn, muốn đi theo hắn cùng nhau hoàn thành đại sự thắt cổ giáo chủ tà giáo Trương Lâm Xuyên. Trong đó không thiếu con cháu danh môn thần lâm nhiều lắm, nhiều năm. Nhưng mà thứ nhất, hắn không muốn thiếu nhân tình của những người không liên quan. Thứ hai, hắn không thể đoán được những người kia là thực sự muốn giúp hắn hay là còn có tâm tư gì khác, thậm chí còn phải có một trong những thân phận tiềm ẩn của Trương Lâm Xuyên hay không. Hắn tuyệt đối không muốn trong trường tranh sinh tử này còn phải phân tâm đấu trí so dũng khí với người đồng hành đoán tới đoán lui. Cũng không phải hắn muốn tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc đơn đả độc đấu gì đối với Trương Lâm Xuyên, muốn giữ chút võ đức như Trương Lâm Xuyên yêu cầu. Chỉ là trong việc này, cho dù cần viện binh, hắn cũng chỉ có thể mời người có thể tin tưởng tuyệt đối. Phế tích chiến trường trong địa cung Yến Vân Sơn đã bị rất nhiều người kiểm tra nhiều lần. Phàm nào có chút đầu mối gì thì cũng đã sớm bị người ta phát hiện rồi. Nhận thức chung trước mắt chính là có rất nhiều dấu vết chiến đấu, nhưng mà thứ có giá trị quan trọng căn bản không có. Ở hiện trường tính ra 100 cỗ thi thể, tất cả đều bị tàn phá vô cùng khó coi. Thủ đoạn Trương Lâm Xuyên sử dụng trong lúc chiến đấu vừa nhiều lại tạp. Phân tích hoàn chỉnh quá trình chém giết máu tanh này, thậm chí vẫn rất khó có thể phác họa ra cái phương thức chiến đấu hoàn chỉnh quán tạp. Trương Lâm Xuyên có thể phát triển vô sinh giáo trong bóng tối đến quy mô hiện tại, hiển nhiên là cao thủ ẩn nấp bậc nhất. Cho dù hắn không có quá nhiều thời gian xử lý hiện trường, thì cơ bản cũng sẽ không để lại cho người ta truy tung bất cứ một cơ hội gì. Mọi người đều biết rằng, nhục thân hiện tại của Trương Lâm Xuyên là bạch cốt thánh thể tuyệt đỉnh, mà ban đầu bạch cốt tôn thần chuẩn bị để du sơn ngoạn thủy, quẻ tính cũng khó có thể tính được. Nhưng mà Khương Vọng giống như hoàn toàn không biết gì, không biết về những hiện thực khách quan này. An tĩnh, không biết mệt mỏi, đi dọc những bước tường đổ, ánh mắt bình tĩnh và tĩnh lặng, không bỏ sót bất kỳ một góc nào, tìm kiếm những dấu vết hữu dụng có lẽ vẫn còn tồn tại. Mặc dù hắn có phương pháp khám nguyện tử thi đỉnh cấp gia truyền của Lâm Thị, nhưng mà không là bột thì đố gột nên hồ. Thi thể ở hiện trường đã bị người của cảnh quốc vận chuyển đi rồi, và lại rõ ràng sẽ không có phối hợp với vị hầu gia Tề Quốc nhắn khám nghiệm tử thi. Cảnh quốc nghe nói bởi vì lần này thương vong thảm trọng, đã phái ra một chân nhân truy sát Trương Lâm Xuyên. Nhưng mà hiện thế mịt mờ, dưới tình huống không có một chút đầu mối nào, tìm một người căn bản không có chút gánh nặng nào, dễ lắm sao? Cho dù chân nhân đương thời, chỉ sợ cũng chỉ có thể bay loạn như con ruồi không đầu. Từ Lâm Truy chạy đến Yến Vân Sơn, thời gian hiển nhiên là quá muộn. Nhưng mà Khương Vọng sở dĩ dưới tình huống đã định trước là không có thu hoạch, còn chạy đến địa cung Yến Vân Sơn điều tra tỉ mỉ như vậy, tra tìm manh mối chỉ là một mặt, mặt khác là hắn đang bổ sung hiểu biết đối với Trương Lâm Xuyên. Ở đạo viện Thành Phong Lâm đã là sư huynh đệ mấy năm, nhưng mà qua lại chân chính là sau khi bái vào nội môn, số lần tiếp xúc cũng không nhiều. Sau đó từ biệt Thành Phong Lâm nhiều năm không gặp, lần tiếp xúc dã nhân lâm quận Lộc Dương có thể tính vào. Lúc này những dấu vết chiến đấu phức tạp trong địa cung Yến Vân Sơn này cũng có thể tính vào. Những loại dấu vết cố ý biến ảo đủ loại thủ đoạn chiến đấu khác nhau này là do người khác hoặc chỉ là do Trương Lâm Xuyên thể hiện thủ đoạn phong phú. Khương Vọng muốn hiểu thêm về con người Trương Lâm Xuyên từng chút một. Trong một trận chiến, Khương Vọng hiểu rõ sẽ xảy ra điều gì. Hiện tại người biết điều này vẫn chưa nhiều, trong đó hiển nhiên không hề bao gồm Trương Lâm Xuyên. Lúc này trong địa cung Yến Vân Sơn, người đang thăm dò hiện trường cũng không phải là chỉ có một mình Khương Vọng, còn tu sĩ trong quân đội Tống Quốc, tu sĩ Đan Quốc đã hoàn thành điều tra và rời đi vào hai ngày trước. Lúc này, Tống Quốc điều tra đương nhiên cũng không phải là điều tra thực sự, mà là một loại ủng hộ. Dẫn đội chính là thiên kiêu thần lâm cảnh Tống Quốc, Thần Tị Ngọ. Nón cao đai rộng, tay áo bay bay, nhìn qua là một người tương đối nghiêm túc. Là một thí sinh tham gia trường dưới 30 tuổi, không hạn chế cảnh giới ở Hoàng Hà Chi Hội. Nghe nói tinh thông lục nghệ, thành đạo bằng ngũ xạ. Khương Vọng đã từng dùng danh hiệu Độc Cô Vô Địch ở khiêu chiến phúc địa trong Thái Huyễn Cảnh tiếp xúc qua. Đối với vị nhân huynh đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, sống không đổi mặt, chết không đổi sắc, có ấn tượng rất sâu, cũng tự mình cảm thụ qua tiễn thuật kinh khủng của người đó. Nhưng Thần Tị Ngọ hiển nhiên không biết võ an hầu này chính là vô địch kia. Sở dĩ anh ta xuất hiện chỗ này chính là bởi vì lần này Khương Vọng thể hiện dẫn động đại thế huy hoàng, chu diệt vô sinh giáo là nhận thức chung mà các nước trong thiên hạ cũng như các tông môn chính đạo đã đạt thành. Mà người khởi xướng cho cái làn sóng diệt tà lần này, võ an hầu Khương Vọng của Tề Quốc nâng kiếm từ hướng Đông Lâm Truy, trục giết vạn dặm giáo chủ tà giáo, dõi khắp thiên hạ, ai có thể không ủng hộ đây? Cho dù người cảnh quốc gặp phải thì cũng phải dừng lại quát một tiếng làm màu, vỗ tay một cái mới rồi đi. Là quốc gia lân cận Yến Vân Sơn, Thần Tị Ngọ chính là thái độ của Tống Quốc. Tống Quốc quyết không đội trời chung với tà giáo. Từ một phương diện khác mà nói, quốc gia nào lại không kiêng kỵ Trương Lâm Xuyên? Tiếng xấu của vị giáo chủ tà giáo này đã lan khắp cả thiên hạ. Vậy mà ngay dưới Yến Vân Sơn gần bồn quốc lại xây dựng xong cả một tòa địa cung. Vậy thì đối với Tống Quốc, vô sinh giáo liệu có còn là ám chiêu gì hay không? Tống Quốc dùng nho giáo lập quốc, không tin quái lực loạn thần, từ trước đến giờ chán ghét thần đạo. Ở trong nước cũng không có dấu vết hoạt động của tông giáo nào, nhưng mà làm sao biết được vô sinh giáo sẽ không giống như lúc trước ở Thảo Nguyên, thay hình đổi dạng, phụ thuộc vào học thuyết nho gia nào đó đến truyền giáo. Triều đình Tống Quốc cũng đã sớm bắt đầu tiến hành điều tra. Chuyến này Thần Tị Ngọ đến đây cũng coi như là mang theo nhiệm vụ. Mặc dù hắn ta không hiểu tại sao Khương Vọng lại dò xét cẩn thận ở bên trong phế tích địa cung, nhưng mà cũng tỏ vẻ đủ tôn trọng, thậm chí chủ động phục bồi vị hầu gia Tề Quốc này kiểm tra một lần. Nghe nói quốc gia bên cạnh bắt được một đan phái luyện nhân đan có liên quan đến vô sinh giáo. Thần Tị Ngọ vừa kiểm tra dấu vết vừa làm như là vô ý nói. Lúc này đang ở Yến Vân Sơn, quốc gia bên cạnh trong lời hắn ta đương nhiên là Đan Quốc. Nhân đan. Ngay cả Khương Vọng không biết gì về đan đạo cũng hiểu đây là một phương pháp cực ác. Người dùng luyện đại, người ăn người, trái với ngũ thường nhân luân, quả là thiên lý khó dùng. Nhưng mà liên quan tới vô sinh giáo, có thế nào cũng không tính là ngoài ý muốn. Trong khoảng thời gian này, theo việc các nước truy quét vô sinh giáo, nhiều việc ác của vô sinh giáo cũng đã được công khai ở trước mặt mọi người. Sự ác độc kia quả là tội lỗi chồng chất. Chuyện này được xử lý thế nào? Khương Vọng hỏi. Thần Tị Ngọ nói, Trương Tuần tự mình xử lý, giết sạch đan phái kia, còn phải tìm ra gốc rễ, chém chết một pháp vương của vô sinh giáo. Người người căm phẫn, vô sinh giáo há có thể không vong? Ánh mắt Khương Vọng vẫn rơi xuống từng viên gạch mảnh mảnh ngói trong tòa địa cung u ám này, nói, Trương Lâm Xuyên chưa chết, lòng ta khó an ổn. Người này không chết ắt thành họa lớn. Thần Tị Ngọ chém đinh chặt sắt nói, triều đình Tống Quốc ta quyết phải giết. Khương Vọng chắp tay, không nói gì nữa. Võ An Hầu. Thần Tị Ngọ bỗng nhiên lên tiếng, tin tức mới nhất. Tin gì? Khương Vọng quay đầu lại hỏi. Về mặt Thần Tị Ngọ cổ quái, tung tích Trương Đâm Xuyên xuất hiện tại Ngụy Quốc, tàn sát một thôn trấn, cũng dùng máu tươi vết tên Trương Đâm Xuyên, đó là trả thù việc Ngụy Quốc tham dự vào việc tiễu trừ vô sinh giáo. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở các tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em. Giấy viết hỏi cuối tuần anh có về Bắc Ninh không? Cuối tuần anh không về nhé. Cảm ơn các anh em và ủng hộ. Đề cử anh Phong đọc truyện Mạt Thế Ta Bắt Cóc Thời Gian Tuyến, chuyện cũ nhưng rất hay. Mấy chuyện này tên dài quá nên mình cũng không biết nội dung nó như nào. Bạn có thể nhắn qua fanpage cho mình nhé, xem nội dung chuyện nó về cái gì nhé. Cảm ơn bạn.